Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 18, không cần tự mình đa tình. Góc truyện audio.com. Editor, Meiichi, Beta, S. Quỳnh. Một bên Tống Tiểu Thư bất động thanh sắc nhìn Tổng thống đại nhân đang nhìn cô, quân cờ trong tay hơi nắm chặt. Con gái thật sự mẫn cảm, thật sự không có việc gì sao? Cô ta hỏi Hạ Thiên Tinh. Ân, không có việc gì. Vậy cô tiếp tục đi. Tổng thống tiên sinh, chúng ta cũng tiếp tục đi. Tống Duy Nhất hướng Bạch Dạ Kình nói, thanh âm vô cùng ngọt. Hạ Thiên Tinh lẳng lặng liếc mắt nhìn Bạch Dạ Kình một cái, ánh mắt anh âm trầm bí hiểm, lông mày hơi nhíu lại tựa hồ là không vui. Xem ra, là cô lỗ mãng chọc anh giận rồi. Bất quá, này cũng không phải lỗi của cô à. Trừ Đại Bạch, cô ngày thường cũng sẽ không tùy tiện lột cua cho người khác. Nếu không phải vì ý tưởng vĩ đại là ở chung với Đại Bạch, cô cũng sẽ không quan tâm Tống Tiểu Thư là ai. Ngón tay cô đau quá. Xử lý xác cô đối với cô bây giờ mà nói càng trở khó khăn. Bạch Dạ Kình hơi cau mày, liền nhìn đến cô đến bộ dạng buồn rầu ai oán. Ánh mắt trầm xuống, buông quân cờ trong tay, hướng phía Hạ Thiên Tinh đi qua. Hạ Thiên Tinh chuyên tâm xử lý xác cô, chỉ cảm thấy một thân ảnh màu đen bao phủ xuống dưới, bỗng dưng ngẩng đầu, Bạch Dạ Kình thân hình cao lớn đã đứng yên ở trước mặt cô, như một tòa vĩ ngạn núi lớn. Tay, đưa tôi xem. Hạ Thiên Tinh ngạc nhiên ngốc ở kia có chút xuất thần. Anh tựa hồ không kiên nhẫn, liếc nhìn cô một cái, mặt vô cảm đem tay cô trực tiếp kéo qua. Ngón tay bị anh đụng tới, Hạ Thiên Tinh mới đột nhiên hoàn hồn. Đầu ngón tay run lên, tim cô cũng rung lên theo. Không có việc gì, cô có chút khẩn trương, lông mi run lên như cánh bướm, thanh âm càng nhẹ hơn, chỉ là cắt qua một chút mà thôi. Chân tay vụng về, so với cô đang khẩn trương, Bạch Dạ Kình bộ dạng hết sức tự nhiên. Trong giọng nói tuy là trách cứ, nhưng xem ánh mắt của anh lại tựa hồ không có trách cô. Ngón tay trắng như tuyết kia, lúc này còn đang chảy máu, có chút chói mắt. Anh phân phó, đi ra ngoài tìm bác sĩ xử lý miệng vết thương một chút. Tống Tiểu Thư thích cua, nói quản gia lại phái người khác vào. Cho nên nói không cần cô lột nữa. Hạ Thiên Tinh đáy lòng vừa mới u oán trở thành hư không, nhẹ nhàng ừ, một tiếng, không giấu vết lấy tay từ tay anh kéo về. Thật lâu sau, đầu ngón tay phẳng phất còn nhiệt độ của anh, chậm chạp không tiêu tan. Nhiệt độ kia, vẫn luôn từ đầu ngón tay, truyền lại đến ngực, vào tâm tư cô. Cô hơi hơi gật đầu, cùng Tống Duy Nhất chào hỏi, liền đi ra ngoài. Tống Duy Nhất nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, hồi lâu đều chưa rời đi. Cô gái này, có thật chỉ là người hầu. Vì sao cô cảm thấy Tổng thống tiên sinh đối với cô ấy tựa hồ đặc biệt quan tâm? Hạ Thiên Tinh đi ra ngoài, một lòng còn ở bang bang, nhảy loạn. Nhìn chằm chằm vết thương trên tay, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy kia miệng vết thương cũng không đau lắm. Bất quá, vừa mới Tổng thống tiên sinh ở trước mặt Tổng thống phu nhân làm trò, là quan tâm sao? Tiếp theo nháy mắt lại ngượng ngùng bĩu môi, cảm thấy cô tự mình đa tình. Anh sao có thể quan tâm cô chứ? Hơn phân nửa đều là anh bị thói ở sạch quấy phá. Ngón tay cô dính máu, lại lột cua, hẳn là anh ăn không vào. Hạ Thiên Tinh cảm thấy lý do này mới là lý do chân chính. Hạ Tiểu Thư, vết thương của cô. Lãnh Phi nhanh mắt liếc mắt một cái liền nhìn đến ngón tay bị thương của cô. Nga, không có việc gì. Cô cười cười, lắc đầu. Quản gia thủ thế, khách khí nói. Hạ Tiểu Thư, xin theo tôi đi bên này, để bác sĩ giúp cô xử lý một. Góc truyện audio.com. Chút miệng vết thương, Hạ Thiên Tinh gật đầu, vừa đi vừa cùng lão quản gia nói. Ngài lại phái người khác vào hầu hạ đi, tôi chân tay vụng về, xử lý không tốt. Thật là ủy khuất cho cô rồi. Có gì ủy khuất đâu. Một người là Tổng thống, một người là Tổng thống phu nhân tương lai, tôi có thể giúp đỡ vội là không thể tốt hơn. Quản gia cười nhìn cô sau một lúc lâu, mới vui mừng nói. Cô như vậy cũng tốt, chứng minh ngài ấy ánh mắt cực tốt, lúc trước tuyển người cũng không chọn sai. Cô biết rõ ý quản gia, móc móc khóe môi, ông yên tâm, tôi sẽ không bởi vì con trai mà không biết trời cao đất dày cho rằng chính mình có thể cùng anh ta có thể. Tôi rất rõ ràng hai chúng tôi thân phận cách xa. Thực xin lỗi, Hạ Tiểu Thư, cô đừng oán tôi lắm miệng, tôi cũng là muốn tốt cho tôi. Hạ Thiên Tinh không nói tiếp, cô biết quản gia nói không sai, cô nên tâm như nước lặng, không nên có ham vọng. Cả buổi chiều, Hạ Thiên Tinh đều ở trên lầu, không có xuống dưới. Cô đứng ở cửa sổ có thể nhìn đến Bạch Dạ Kình vẫn luôn ở cùng Tống Duy Nhất. Đầu tiên là đưa cô ta tham quan toàn bộ Tổng thống phủ, lại mang cô ta đi rượu trang. Rồi sau đó là ở sân bóng đánh gôn. Hai người ở chung rất tốt, chỉ sợ nhìn xa xa đều cảm thấy đó là một bức rất tranh mỹ lệ. Hạ Thiên Tinh nhìn nhìn trong lòng không khỏi có chút xúc động. Về sau trong nhà này sẽ có mẹ kế, Đại Bạch có thể hay không chịu ủy khuất. Mà cô lúc nào cũng có thể bị đuổi đi. Cơm chiều xong, Bạch Dạ Kình tiễn Tống Tiểu Thư rời đi, ngay sau đó, tài xế cũng chờ Đại Bạch đã trở về. Hạ Bại Bạch vừa vào cửa liền sinh hờn dỗi, ai nói lời nào cũng không để ý tới. Trực tiếp đem chính mình nhốt trong phòng, không chịu ra ngoài. Hạ Thiên Tinh đối với nó cũng không có cách gì, chỉ phải từ nó. Tắm rửa xong mới từ trong phòng tắm ra, sấy tóc cửa phòng bị người gõ hai cái, liền bị đẩy ra. Cô vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Dạ Kình ở cửa đứng, vội đóng lại máy sấy, đứng lên, Tổng thống tiên sinh. Cô không đi xem nó sao? Bạch Dạ Kình hỏi, có qua, nhưng là tính tình nó quật cường, ai khuyên đều không được. Bạch Dạ Kình mi vừa nhíu, liếc mắt nhìn cô một cái, tính tình này giống cô. Hạ Thiên Tinh ủy khuất thật sự, coi bĩu môi, tôi cũng không quật cường như nó. Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, quật không quật còn chờ khảo chứng, nhưng là liệt là nhất định. Hạ Thiên Tinh khổ sở, người này quả nhiên còn nhớ cô cắn anh hai cái, đi cùng đi xem nó thế nào. Bạch Dạ Kình nói, đi ngay, tóc cô còn có chút ướt rầm rề, giờ phút này cũng đành phải vậy, chỉ ngồi ở gương trang điểm tùy ý chải vuốt qua. Bạch Dạ Kình đứng ở cửa chờ, ánh mắt liền không tự chủ được ngừng ở trên người cô. Áo ngủ co tương đối bảo thủ, váy tơ tằm quá đầu gối. Thoạt nhìn có chút tiểu thư điềm tĩnh, hai chân lộ ra trắng nõn như tuyết chọc người thèm nhỏ dãi. Còn có chút ướt át đuôi tóc rũ trên vai, nhẹ nhàng như nước lại không mất gợi cảm. Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm trầm, đáy mắt thêm mấy phần nhiệt độ. Hạ Thiên Tinh vừa lúc đứng dậy, quay mặt đi tới. Ánh mắt anh còn không kịp rời đi, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh nóng rực. Cô ngẩn ra tim đập lỡ một nhịp, lập tức mặt liền đỏ. Tôi có phải hay không không đúng chỗ nào? Cô khẩn trương hỏi, không có, anh lắc đầu, ánh mắt lúc này mới chậm rãi rời đi, như vừa rồi chưa có chuyện gì, như là tùy ý nói. Tay thế nào, xử lý một chút hiện tại đã. gocchuyenaudio.com, sớm không đau, anh gật đầu, Hạ Thiên Tinh từ trong phòng đi ra cùng anh sóng vai đi ở phía bên phải anh. Cách chương.